Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, khiêu chiến, Lệ Tư Vũ bên kia là thái độ gì? Trần Thuật hai tay khoanh cùng một chỗ, thon dài đốt ngón tay có tiết tấu đập mu bàn tay. Lên tiếng hỏi, từ lần trước hội nghị thảo luận bên trong. Trần Thuật đưa ra để Khổng Khê rời khỏi cùng Lệ Tư Vũ tại Tống Nghệ tiết mục phía trên người yêu. Hợp tác, bộ phận thiết kế bên này vẫn tại làm lấy phương diện này khắc phục hậu quả công tác. Không chỉ có muốn cùng ngày ngày có tin mừng chuyên mục tổ câu thông. Hơn nữa còn muốn cho Lệ Tư Vũ bên kia một lời giải thích. Chuyên mục tổ bên kia ngược lại là không có vấn đề gì. Bọn họ vốn là lấy song phương nhân khí tương tự đến tiến hành phân tổ. Nếu như nghệ sĩ có ý nghĩ của mình lời nói, bọn họ rất tình nguyện thành toàn. Ngược lại là Lệ Tư Vũ bên kia không dễ giải quyết. Vô luận như thế nào, đều sẽ cho người sinh ra khúc mắc trong lòng, thậm chí kết xuống đại thù. Ngươi vì cái gì không nguyện ý cùng ta tổ một? Ngươi xem thường ta? Ngươi là cảm thấy ngươi nhân khí cao hơn ta vẫn là hình tượng so với ta tốt. Tuy nhiên đề nghị là Trần Thuật xách đi ra, nhưng là tâm lý lại một mực đang nhớ chuyện này, lo lắng tuyên truyền tổ bên này không có xử lý tốt. Dẫn đến hai bên nghệ sĩ mâu thuẫn, thậm chí hai nhà công ty xung đột. Nói như vậy, bảo vệ không tốt Lạc tổng giám liền đem chính mình ném ra bên ngoài cõng nồi. Lệ Tư Vũ ngược lại là không có nói lời gì. Lâm Trác Biệt một mặt cười khổ bộ dáng. Hiển nhiên, xử lý chuyện này cũng không phải là thuận lợi như vậy. Ngược lại là Lệ Tư Vũ người đại diện Ngọc Tỷ. Nói không ít lời khó nghe. Ủy khuất các ngươi. Trần Thuật nhìn lấy tuyên truyền tổ mấy tên đồng. Sự, một mặt cảm kích nói ra. Ủy khuất một chút ngược lại là không có gì. Cũng là... Lâm Trác Biệt nhìn về phía Trần Thuật, thêm can đảm một chút, vẫn là nói ra trong lòng nghi hoặc, Lệ Tư Vũ không phải lựa chọn tốt nhất sao? Hắn là nam khách quý bên kia náo nhiệt nhất nghệ sĩ, mà lại hình tượng vô cùng tốt, fan độ trung thành cao, Khê Tỷ cùng hắn phối hợp là thích hợp nhất hiện tại đổi thành Trương Hòa. Sợ là thì không kịp cùng Lệ Tư Vũ hợp tác nhiệt độ cao như vậy. Khổng Khê không thiếu hụt cái này, một khối nhân khí, nàng cũng không thèm để ý những thứ này. Trần Thuật lên tiếng nói ra, tin đồn người yêu, chỉ có thể tạm thời đạt được một chút nhãn cầu chú ý. Rất nhanh nhiệt độ liền sẽ biến mất, mà lại đối với hình tượng sẽ nhận tổn thương. Bằng vào hiểu biết của ta với Khổng Khê, nàng càng ưa thích dùng tác phẩm tốt cùng kỹ năng diễn xuất đến chinh phục người xem. Lâm Trác Biệt gật gật đầu, nói ra, xác thực như thế, nếu như Khê Tỷ muốn nhân khí lời nói, tùy tiện tiếp một tập Tống Nghệ liền đầy đủ. Đáng tiếc nàng đem tất cả đi tìm đến Tống Nghệ tiết mục đều thoái thác. Trần Thuật gật gật đầu, nói ra, các ngươi đem Trương Hòa tư liệu phát cho ta xem một chút. Lâm Trác Biệt trái tim trầm xuống. Lại cũng không thể không theo, có chút lo lắng nói ra, Trần Tổng Giám, tiết mục tổ bên kia đã xác định cuối cùng phân tổ sợ là không tốt đổi lại người. Ta hiểu rõ, Trần Thuật khoát khoát tay, ra hiệu mọi người không cần khẩn trương, ta thì nhìn xem. Vậy là tốt rồi, Lâm Trác Biệt liên tục gật đầu, nếu như vị này, tê cay. Tổng giám lần nữa yêu cầu thay người lời nói. Hắn cũng chỉ có thể chạy đến chuyên mục tổ bên kia quỳ xuống kêu ba ba. Mới nhất sửa đổi phương án ta đều nhìn qua. Không có vấn đề gì. Bao quát có quan hệ phong cách Trung Quốc chủ đề tạp chí trang bìa. Các ngươi làm hiệu quả muốn cũng phi thường tốt. Cứ dựa theo cái phương án này đến chấp hành đi. Tốt, Trần Tổng giám. Tuyên truyền tổ mấy tên đồng sự đều đứng lên, từng cái cung kính nhiệt tình hướng Trần Thuật chào hỏi rời đi. Từ khi Trần Thuật đến liên tiếp chọc giận Lạc Kiệt tổng giám mấy lần, cứ thế mà theo trong tay hắn giành lại văn phòng cùng trọng yếu nhất bộ truyền thông. Mà lại đằng sau lại có Khổng Khê đại tiểu thư chạy tới tự thân vì hắn đứng đài. Chỉ cần không phải thiếu thông minh, ai nguyện ý đắc tội dạng này một đầu, quá giang long, à. Không thấy được Lạc tổng giám đối với hắn đều không thể làm gì sao? Chờ mọi người đều rời đi, Trần Thuật ngồi trở lại trước bàn làm việc uống một ngụm trà nước. Tại laptop phía trên đưa vào khởi động máy mật mã, phát hiện thu đến hai đầu bưu kiện mới, một phong là ngân hàng thẻ tín dụng giấy tờ, mặt khác một phong bưu kiện tên lại là Đông Chính Truyền thông Văn học Bộ. Nhanh như vậy liền hồi đáp, Trần Thuật hơi kinh ngạc, không nói trước Đông Chính Truyền thông mỗi ngày muốn thu đến bao nhiêu bộ tác phẩm. Văn học Bộ biên kịch nhân viên mỗi ngày muốn nhìn bao nhiêu chữ sách, cũng là theo chính mình phát ra ngoài bưu kiện bắt đầu. Thì có biên kịch nhân viên lập tức duyệt, cái kia cũng cần một đoạn thời gian rất dài a. Đại đạo đơn giản nhất, câu nói này là có ý gì đâu? Càng là đạo lý lớn thì càng đơn giản, càng là lựa chọn lớn thì càng dễ dàng. Thí dụ như, ta không muốn, Trần Thuật trong lòng có dự cảm không tốt, nhanh như vậy thì thu đến Văn học Bộ hồi phục, sợ là đã bị bọn họ cho cự tuyệt. Cự tuyệt là việc đơn giản nhất, tuy nhiên trong lòng đã làm kết quả xấu nhất chuẩn bị. Nhưng là bị Khổng Khê bên kia uyển chuyển cự tuyệt, bị Văn học Bộ bên này trực tiếp cự tuyệt, Trần Thuật tâm lý vẫn có một ít thương cảm, người nào sẽ thích bị cự tuyệt tư vị đâu. Đương nhiên, Trần Thuật ngẫu nhiên cũng sẽ thích, thí dụ như hắn có lúc muốn mời Thang Đại Hải Lý Như Ý ăn cơm. Bị hai người bọn hắn rất không nể mặt mũi cự tuyệt, nhưng làm Trần Thuật cho cảm động. Tiết kiệm tiền cũng là kiếm tiền a. Trong khoảng thời gian này bị đả kích nhiều, Trần Thuật vững tâm là gan cũng lớn. Con chuột lắc một cái, Trần Thuật ấn mở bưu kiện, xem hết trong thơ nội dung về sau, Trần Thuật có chút mắt trợn tròn. Gặp mặt trò chuyện, Trần Thuật mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Đây là kịch bản được tuyển dụng. Trần Thuật đem ngắn ngủi mấy câu nhìn một lần lại một lần. Suy nghĩ mỗi một chữ mắt, mỗi một cái dấu chấm câu biểu đạt ý tứ cùng người gửi tâm tình. Cảm tình rất chân thành, tư thái thả rất thấp. Trong câu chữ để lộ ra một chút vội vàng tâm tình, Trần Thuật hiểu rõ. Kịch bản không chỉ là trúng tuyển, mà lại đối phương rất hy vọng có thể hoàn thành lần này hợp tác. Nhìn lấy có thể cùng công ty này nói một cái giá tốt. Trần Thuật tại trong lòng thầm nghĩ, muốn xong sau mới phát hiện không đúng bộ phim. Công ty này không chính là mình làm phó tổng giám, Đông Chính Truyền thông, nha. Nếu như đem kịch bản bán cho công ty, cao tầng có thể hay không cho là chính mình không làm việc đàng hoàng. Không đến 3 giây đồng hồ thời gian, Trần Thuật thì làm ra cuối cùng quyết định, chính mình cũng không phải cái gì nổi danh, còn có cái gì phải sợ hãi. Trần Tổng Giám có chút bành trướng, vạn nhất công ty mua kịch bản không đập đâu, ta không phải không cơ hội đỏ thấm đại hỏa. Trần Tổng Giám lại có chút nhi khiếp đảm, lao tới phi trường nhà xe bên trong, ngồi một cái phấn trang ngọc trác nữ hài tử. Nữ hài tử thân thể đầu không cao, gầy mà có thịt, cho người ta một loại mềm mại đáng yêu, linh lung thông minh cảm giác, hai mắt như chứa nước, da trắng nõn nà, thanh thuần ngọt ngào, tươi non như nước, khiến người ta nhìn thấy liền nhịn không được yêu yêu mến mến. Tô Âm, Đông Chính Truyền thông phía trên thăng thế hung mãnh nhất nữ nghệ sĩ. Bởi vì la lị mặt hoa hoa tính cách dấu hiệu, lại vô cùng am hiểu nũng nịu giả ngây thơ, vòng fan vô số, bị truyền thông xưng là trạch nam nữ thần, còn có người coi là 3000 năm đệ nhất mỹ nữ. Nghe nói bởi vì Khổng Khê thời gian dài yên lặng, nàng muốn thay thế Khổng Khê trở thành Đông Chính tân nhất tỷ. Lúc này nàng một thân quần đùi ủng ra, trên người mặc một đầu vô cùng đơn giản màu trắng. Màu trắng vạt áo đâm vào quần bò ngắn bên trong, toàn thân uể oải nằm vật xuống trên ghế ngồi. Lâm tỷ, nghe nói văn học bộ bên kia ra một cái tốt sách. Tô Âm thanh âm vừa mềm lại nhu, khiến người ta nghe vô cùng dễ chịu. Trương Lâm là Tô Âm người đại diện, biết vị này tiểu chủ tuy nhiên mọc ra một bức người vô hại và vật vô hại, bộ dáng. Nhưng là nho nhỏ thân thể nhưng lại có đại dã tâm lớn. Nàng muốn không chỉ có riêng là đông chính nhất tỷ a. Nàng muốn làm là toàn bộ đông chính nữ vương. Nghe âm thanh, biết rõ ý, đây là người thành công người đại diện thiết yếu tố chất. Vâng, ta tìm văn học bộ bên kia nghe qua. Là kiến thức sáng tác bộ phận này một bên thu đến bưu kiện gửi bàn thảo. Tên là cơ trưởng tiên sinh. Trương Lâm lập tức thân thể nghiêng về phía trước, duy trì một cái cung kính tư thái. Cũng thuận tiện nằm ở nơi đó Tô Âm có thể lại càng dễ nghe được chính mình nói chuyện, nghe nói cái. Này sách vừa mới đi ra, còn không có tiến vào bản quyền bộ mua sắm khâu. Vương Thiểu bên kia thì nhận được tin tức. Trước tiên đuổi tới văn học bộ đi muốn sách, còn nói cái này sách là Khổng Khê nhìn chúng, uy hiếp văn học bộ bên kia không cho phép lại đem sách cho người khác. Phốc phốc, Tô Âm mềm mại cười ra tiếng, giọng mang trào phúng nói ra, văn học bộ là đông học bộ, cũng không phải nàng Khổng Khê văn học bộ, dựa vào cái gì có tốt sách thì nhất định muốn cho nàng. Người khác liền không thể dùng. Cái này không còn gì để nói à. Trương Lâm nhìn lấy Tô Âm tinh xảo mặt mày, lên tiếng hỏi thăm. Tiểu Âm cũng đúng cái kia kịch bản cảm thấy hứng thú. Vốn là không hứng thú, nhưng là hiện tại đột nhiên thì cảm thấy hứng thú đây. Tô Âm nhẹ nói nói. Trương Lâm lòng sinh tâm thần bất định, nói ra, Tiểu Âm ý là chúng ta cũng tranh một chuyến. Tranh giành. Tranh giành cái gì? Khổng Khê là chúng ta đông chính nhất tỷ, ta nào có cùng hắn tranh giành tư cách a? Chính là tốt sách người người đều muốn nha. Đã sách còn tại văn học bộ, vậy liền chứng minh mỗi người đều có cơ hội. Nếu như sách thật là thật tốt lời nói, chúng ta cũng có thể muốn đi qua nha. Tô Âm thanh âm nói chuyện mềm nhũn, nhưng là lời nói bên trong lại tràn ngập lực công kích. Nếu như thế tới nói, Trương Lâm có chút tâm thần bất định. Nói ra, Vương Thiểu bên kia đã đi văn học bộ bắt chuyện qua. Chúng ta lúc này cũng tham dự vào. Thế tất sẽ cùng Khổng Khê bên kia hình thành cạnh tranh. Nếu là không muốn, đây cũng là a. Nếu là muốn tranh, vậy liền nhất định muốn đem sách cho giành lại tới. Không phải vậy lời nói. Được trả bằng mất. Một khi tiến vào, thế tất sẽ khiến Khổng Khê bên kia phản kích. Không chỉ là Khổng Khê bên kia, sợ là toàn bộ đông chính cao tầng đều sẽ nhúng tay vào trong chuyện này. Trương Lâm nhìn về phía Tô Âm, trầm giọng hỏi, Tiểu Âm, người thật chuẩn bị kỹ càng sao? Người thật chuẩn bị kỹ càng sao? Tô Âm là cái cực thông minh nữ hài tử. Nàng có thể nghe hiểu Trương Lâm vấn đề này thâm ý. Nếu là muốn tranh giành, liền không chỉ là có thể hay không tranh giành thắng cái này kịch bản vấn đề, còn có thể hay không tranh giành thắng Khổng Khê trở thành mới đông chính nhất tỷ vấn đề. Khổng Khê yên lặng đã lâu, thời gian dài không tiếp bộ kịch mới, lại không nguyện ý tham dự cao cho hấp thụ ánh sáng độ tống nghệ tiết mục. Theo ngoại giới cũng sớm đã thanh thế giảm lớn, mà chính mình năm nay có hai bước bộ kịch mới online. Đi chợ giống như tham gia mười mấy chàng tống nghệ tiết mục. Hiện tại là thời điểm khiêu chiến cái kia chí cao vô thượng vị trí a. Phải biết, hạng nhất cùng hạng hai không chỉ là kinh tế thu nhập phía trên chênh lệch thật lớn. Mọi người nhắc lên đông chính truyền thông, đều sẽ nói Khổng Khê là đông chính nhất tỷ. Như vậy, như thế nỗ lực chính mình đâu? Người thứ hai cùng hạng 10 khác nhau ở chỗ nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?